nhưng người ta căn bản không thèm để ý đến anh. Lão tiên sinh trong lòng không thoải mái, Hàm Sinh gắp thức ăn cho ông, ông cũng không tỏ vẻ gì. Hàm Sinh khi biết chuyện như vậy, lấy thân phận con gái mà làm, cha cô đương nhiên là không thoải mái. Ông không hiểu được tâm tình của cô và mẹ cô, nhưng thật ra cô cũng không cần phải hiểu. Trước giờ cô vốn là người ích kỷ, sự bày tỏ của cô trước giờ chưa từng tuân theo lẽ thường, cho nên cô mới trắc trở khắp nơi, đường đi vất vả như vậy. Mạc lão tiên sinh miễn cưỡng ăn hết bữa cơm, đến ly trà sau khi ăn cũng cự tuyệt, cơ bản là đứng dậy khỏi bàn ăn là cáo từ luôn. Hàm Sinh và Đông Dạo Huy vẫn tiễn ông ra khỏi viện. Ông đi đến cửa viện, một chiếc Mercedes màu đen dừng lại bên đường, có người đi xuống mở cửa cho ông. Trước lúc lên xe, lão tiên sinh quay đầu nhìn Hàm Sinh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ông cụ để lại cho Hàm Sinh một bóng lưng lạc lõng và một tiếng thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng đoạn tuyệt mà ra đi. Hàm Sinh đứng sau lưng ông từ đầu đến cuối, chỉ để cho ông một nụ cười. Sau khi Mạc lão tiên sinh đi, Hàm Sinh và Đông Dạo Huy quay người vào phòng. Trên đường đi ở trong viện, Hàm Sinh hỏi Đông Dạo Huy, ông ấy có thể tìm sẽ gây phiền phức cho anh không? Đông Dạo Huy cười cười lắc đầu, ba em sao? Không đâu. Hàm Sinh quay đầu nhìn anh, sao anh có thể khẳng định như vậy? Đông Dạo Huy trả lời chắc chắn, ông ấy không phải là loại người hữu dũng vô mưu, nhưng chuyện không có lợi cho mình ông ta sẽ không làm đâu. Hàm Sinh trầm ngâm suy nghĩ một lát, thấy đúng là như vậy. Ông ấy đã từng yêu thích cô như thế, nhưng cũng hơn 20 năm chưa từng quay trở về thăm cô một lần. Thật ra khi ông ta muốn làm chuyện gì đó thì bất cứ lý do gì cũng không thể ngăn cản ông được. Chúng ta muốn đi con đường nào, ra quyết định như thế nào, thật ra vẫn luôn nghe theo nội tâm của chính bản thân mình. Đồng Dạ Huy hỏi Hàm Sinh, em sẽ đi với ông ta sao? Không đời nào, Hàm Sinh trả lời không chút ngập ngừng. Ừ, Đồng Dạ Huy trả lời một tiếng rồi nắm lấy tay Hàm Sinh đi vào cửa. Đối với Hàm Sinh mà nói, cô đột nhiên nhiều thêm một ông bố, đối với cô thật ra cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Ngày tháng vẫn trôi qua như cũ, cô rất bình tĩnh. Buổi tối Đông Dạo Huy tắm rửa xong rồi bước ra khỏi nhà tắm, vừa lau đầu vừa nói với Hàm Sinh. Hàm Sinh, chúng ta kết hôn đi. Hàm Sinh dựa vào đầu giường, đọc sách dưới ánh đèn, đột nhiên nghe thấy Đông Dạo Huy nói câu đó, trong lòng nghĩ thầm. Mình đã bảo mà, tại sao hôm nay lại tắm lâu như vậy chứ? Thì ra loay hoay cả nửa buổi là vì cân nhắc chuyện này. Cô ngẩng đầu nhìn sang nói, sao vậy, anh sẽ bị em cướp đi rồi sao? Đông Dạo Huy cũng không phủ nhận, quẳng khăn tắm trên tay bò lên giường. Chúng ta về mặt pháp luật đã là quan hệ vợ chồng rồi, ở cùng với nhau là chuyện đương nhiên, chừng lúc đó cho dù ba em muốn cướp người cũng không có lý do. Hàm Sinh cảm thấy anh có chút lo lắng vẩn vơ, mắt vẫn xem sách tùy ý trả lời anh. Được thôi, xem ngày nào anh có thời gian thì chúng ta đi đăng ký kết hôn là được rồi. Đông Dạ Huy sao lại hỏi, không làm đám cưới sao? Hàm Sinh cúi đầu không nhúc nhích nói, hôn lễ mệt mỏi lắm, kết hôn không phải là chuyện của hai người thôi sao? Làm ở Mỹ nhiều người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đông Dạ Huy nhìn Hàm Sinh dưới ánh đèn rất lâu sau mới quay đầu nhìn bức tường trước mặt mà khẽ thở dài. Hàm Sinh ngẩng đầu hỏi anh, sao vậy? Đông Dạ Huy giơ tay rút cuốn tiểu thuyết trong tay cô ra, ôm lấy cô tắt đèn cùng chui vào chăn. Bốn phía yên tĩnh trở lại, trong bóng tối giọng nói của Đông Dạ Huy khe khẽ, Hàm Sinh, em phải sống thật mạnh mẽ, mạnh mẽ mà tiếp tục sống. Anh ôm chặt Hàm Sinh trong lòng, hận không thể đem hết tất cả sức mạnh của mình cho cô. Hàm Sinh thích ứng với ánh sáng, nhìn về phía trần nhà sáng mờ mờ, rất lâu sau cô mới khe khẽ trả lời, nhưng mà bởi vì trước đây em đã sống quá mạnh mẽ rồi nên hiện tại đã không còn sức lực nữa. Hàm Sinh biết lời này không thể nói cho Đông Dạo Huy nghe được, cô nhắm mắt lại. Đông Dạo Huy đã từng vô cùng không có cảm giác an toàn đối với Hàm Sinh, cho nên khi Hàm Sinh xuất viện về nhà rồi cũng hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Nửa đêm đang ngủ cũng sẽ đột nhiên thức dậy kiểm tra hơi thở của cô, mỗi lần đều sợ hãi tột cùng, sợ cô đột nhiên rời xa anh trong lúc anh không có ý thức. Anh sống rất căng thẳng và hoang mang lo sợ. Sau đó có một ngày, Hàm Sinh giống như vô tình mà hỏi anh, Dạ Huy, nếu như có một ngày em đột nhiên chết đi, anh cũng sẽ đi theo em chứ? Lúc đó đang là mùa đông, bọn họ ôm nhau nằm trên sofa trong phòng khách ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài. Sau đó Hàm Sinh ngủ mất, lúc tỉnh lại thì hỏi anh câu đó. Đông Dạ Huy yên lặng rất lâu, anh tưởng tượng không được sau khi Hàm Sinh chết rồi cuộc sống của anh làm sao có thể tiếp tục được, cho nên không trả lời. Gương mặt trắng xanh của Hàm Sinh có chút hồng hồng sau khi ngủ trưa, Cô giơ tay dịu dàng xoa nhẹ chân mày của Đông Dạo Huy nói: Dạo Huy, phải tiếp tục sống, phải dũng cảm hơn một chút. Giả như có một ngày em thật sự không còn nữa, người em yêu là một người có dạ tâm, dũng cảm chấp nhất. Anh dũng cảm, mục tiêu rõ ràng, trong mắt lúc nào cũng nháy lên một ngọn lửa không đầy đủ. Lòng tin của anh rất lớn mạnh, để toàn thể thế giới trở thành vũ đài của anh. Người em yêu chính là anh như vậy đấy. Rất sớm trước đây, em đã biết được sẽ có một ngày anh đi rất xa, rất xa. Anh trước giờ đều không giống như người ta. Em biết mà, từ rất lâu trước đây em đã biết rồi. Em chỉ là một đoạn đường trong hành trình của anh, đi cùng anh qua hết đoạn đường này, cùng với anh trưởng thành, cũng chính là một loại rèn luyện của em. Nếu như có một ngày em ra đi sớm thì cũng sẽ không có gì hối tiếc cả. Còn về anh phải sống tiếp cho thật tốt, đời này không cần phải sống phí hoài. Nếu như cuối cùng anh vẫn còn yêu em, thì em vẫn sẽ ở điểm cuối cùng của con đường này đợi anh. Câu nói cuối cùng của Hàm Sinh kết thúc là lúc cô ôm chặt lấy Đông Dạ Huy, cau chặt lông mày. Rộng độ một chút, Dạ Huy à, cô vỗ lưng của Đông Dạ Huy. Cái trên không phải là điểm kết thúc cuối cùng của chúng ta, chỉ cần anh có thể kiên trì được niềm tin, đừng vì em mà dừng bước, hãy đi làm những chuyện anh nên làm. Đông Dạ Huy sau đó trở về công ty làm việc. Anh không phải là một người cảm tính, những gì liên quan đến đời người, anh rất ít khi suy nghĩ. Sự thành công của anh đa số là bởi vì trong máu anh có một loại bản năng chiếm đoạt của dã thú nguyên thủy. Lời nói của Hàm Sinh khiến cho anh như có như không mà nhìn thấy được một thứ mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Trên người Hàm Sinh bộc lộ ra cùng với nỗ lực muốn truyền đạt một thứ gì đó cho anh, khiến anh mê hoặc lại mơ hồ, lần nữa tìm thấy một loại mục tiêu nào đó. Cô đi ra ngoài, trong tay vẫn còn đang bưng bát cháo, mở cửa ra, trước cửa là một thân hình cao lớn, nguyên cả bóng người bao phủ xuống, chắn toàn bộ ánh nắng chiếu xuống người cô. Hàm Sinh ngước mắt nhìn, một chàng trai khoảng 20 tuổi, vai rộng, eo thon, trên người mặc một cái áo sơ mi ôm sát người, bên dưới mặc một cái quần jean gặt đến bạc màu, ôm lấy hai chân thon dài thẳng tắp, đầu gối còn có hai lỗ thủng. Theo như ánh mắt của Hàm Sinh nhìn cậu trai này thì cô cảm thấy người này nhìn còn đẹp trai hơn Đông Dạ Huy mấy phần, đặc biệt là còn sáng sủa hơn rất nhiều, ngũ quan đặc biệt thâm thúy, một đầu tóc dày và đen nhánh, cắt tỉa gọn gàng, da màu lúa mạch, cười cười lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp. Cậu ta hỏi Hàm Sinh: Mạc Hàm Sinh. Hàm Sinh gật đầu: Tôi là em trai cô, cho tôi vào nhà đi. Anh chàng này và cha cậu ta làm việc y chang nhau, không mời tự vào, nhưng mà cha cậu ra đi vào khí thế hơn cậu ta rất nhiều. Vai cậu chàng này khoác một chiếc ba lô, vừa vào cửa liền thả vịch xuống đất. Cái ba lô leo núi màu đỏ bị cậu ta quăng xuống dưới đất, dưới ánh mặt trời làm bay lên một đống bụi. Ánh mắt của Hàm Sinh nhìn cậu ta, cúi đầu uống cạn chén cháo, còn tiện tay đóng cửa lại. Đã trải qua ngày hôm qua làm nên, đối với một người em trai đột nhiên xuất hiện này, cô có chút ngạc nhiên, nhưng thần kinh vẫn coi như là bình tĩnh. Mạc Hàm Đình quăng ba lô xuống xong, quay lại nói với Hàm Sinh: Chị, em là em trai của chị. Em tên là Mạc Hàm Đình, ông già phải em qua đây liên lạc tình cảm. Em cũng bị ông ta đuổi ra khỏi ngoài rồi. Nếu nói không đưa được chị về nhà thì em cũng khỏi về luôn. Hiện giờ ở thành phố B em chả có nơi nào ở cả, chị có thể đừng đuổi em đi được không? Mạc Hàm Đình tươi cười để mặt, thân thể cao lớn đứng ở đó, nói không nhanh không chậm, bộ dạng rất tự tin phong khoáng, giọng điệu nửa thật nửa giả. Hàm Sinh ngẩn ra một chút, chén trong tay lắc lư. Tên nhóc này rất cao, đứng trước mặt Hàm Sinh thật ra khiến Hàm Sinh cảm thấy có chút áp lực. Cậu thật sự là bị đuổi đi rồi? Hàm Sinh cảm thấy đầu óc có chút không tỉnh táo hỏi ra một câu. Cậu nhóc cao lớn này là em trai cô, hơn nữa cậu ta còn mang đến cho cô một tin tức khiến cô không có chút tiêu hóa không nổi. Mà Hàm Đình ngại ngùng cười hai tiếng. Thật sự là bị đuổi đi rồi. Hôm qua ông ta trở về thì mặt dài ra, nửa đêm đã em ra khỏi giường, rồi đuổi em ra khỏi cửa luôn. Bọc hành lý này của em chỉ có mấy bộ quần áo thôi, đó là do mẹ em lén lút nhét cho em đó. Em là em trai của chị không thể cũng đuổi em đi được nhé. Mạc Hàm Đình còn vội vàng giống thêm hai câu ở phía sau. Hàm Sinh bị cậu ta nói khiến cho đầu óc mơ hồ bất giác nói: Tôi còn chưa nói muốn đuổi cậu đi. À hà, vậy là quá tốt rồi, sắp xếp chỗ ở cho em đi chị. Mạc Hàm Đình mặt dày nói. Hàm Sinh cầm chén cháo đứng đó có chút ngu người. Hai chị em đứng đó nói đáp một chút. Mạc Hàm Sinh cười cười, hy vọng Hàm Sinh ngây ngốc. Cả nửa buổi sau Hàm Sinh mới đi đến bên bàn trà, đặt chén xuống, sau đó ho một tiếng, không mặn không nhạt nói: Cậu đi theo tôi. Hàm Sinh đưa Mạc Hàm Đình lên phòng khách trên lầu. Hai chị em một bước một sau lên lầu, thì đụng phải dì giúp việc đang ôm một đống ga giường từ trong phòng chính của bọn họ đi ra. Ba người gặp ở hành lang, dì giúp việc há hốc mồm miệng hỏi: "Hám sinh, đây là ai vậy?" Hám sinh sờ sờ mũi không chút ngần ngại trả lời: "Em trai con." Dì giúp việc lớn giọng: "Ai da, đứa nhỏ này thật đẹp trai." Mạc Hám Đình đứng bên cạnh cười ha hả. Hám sinh quay đầu nhìn cậu ta một cái, dắt cậu ta đi vào phòng khách. Hám sinh ngồi xuống chiếc giường ở sau lưng cậu ta. Mạc Hám Đình quay người lại đối diện với cô, cúi người xuống phủ lên cô, đầu gối bọn họ gần như là đụng nhau. Mạc Hám Đình nhìn Hám Sinh, thu lại nụ cười vẫn chưa bao giờ biến mất từ lúc vào cửa. Ánh mắt của cậu ta thành khẩn mà trịnh trọng nhìn Hám Sinh. Trong khoảnh khắc đó, Hám Sinh tưởng rằng cậu ta muốn giơ tay qua, nắm lấy hai tay cô đang đặt trên đầu gối, nhưng cậu ta chỉ xoa xoa hai tay đang đặt trên đầu gối của cô một chút, sau đó nói: "Chị, em từ nhỏ đã biết đến sự tồn tại của chị rồi. Từ lúc em hiểu chuyện, em đã biết em có một người chị ở thành phố B. Không phải lúc nào em cũng nghĩ đến chị. Nhưng sau khi em tốt nghiệp cấp 3, em cũng không có đi du học. Em thi vào trường đại học B. Em qua lại ở thành phố này 4 năm rồi. Lúc đi trên con phố mà em thường qua lại, nhìn thấy một cô gái nào đó, em sẽ nghĩ rằng đây nói không chừng chính là chị gái của mình. Em trước giờ chưa từng được gặp chị, nhưng mà em chưa bao giờ quên chị cả. Chị phải tin tưởng em." Hám Sinh đột nhiên bị một cảm giác xa lạ lại đột kích. Cả đời này của cô sống tới hiện giờ còn chưa thật sự đặt ai ở trong lòng. Người duy nhất để lại dấu tích trong tim cô cũng chỉ có Đông Dạ Huy, một người nữa là Diệp Quyền. Cảm giác cậu nhỏ này mang đến cho cô không giống với Diệp Quyền, cũng không giống với Đông Dạ Huy. Trong lòng tê dại có chút chua xót, chấn động không lớn nhưng cảm giác rất dịu dàng. Mạc Hám Sinh quay người khởi động notebook, mở ra một file rồi nói với Hám Sinh: "Chị, em biết chị đối với em rất xa lạ. Em đã làm cái này từ rất lâu rồi. Em nghĩ thế nào rồi cũng sẽ có ngày hai chúng ta gặp nhau. Đến lúc đó em sẽ cho chị xem." Màn hình máy vi tính bắt đầu xuất hiện từng tấm hình, là quá trình trưởng thành của một đứa bé. Tấm ảnh trần truồng lúc đầy tháng, chỉ mặc một cái tã. Lên tiểu học, một thiếu niên trung học gầy gầy cao cao, khóe miệng bắt đầu có râu. Một thanh niên anh tuấn thời cấp 3 bắt đầu cường tráng, đang xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay. Rất nhiều tấm hình, mỗi một thời kỳ trưởng thành của đứa trẻ này đều được ghi lại. Tấm cuối cùng là một tấm cậu ta đang đứng trên bãi cỏ xanh phía sau là một đám người đội mũ tốt nghiệp. Cậu ta mặc một bộ đồ tốt nghiệp màu đen, tay đang ném mũ tốt nghiệp lên trời, miệng cậu như đang la hét dưới ánh mặt trời. Hám Sinh yên lặng xem, có chút cảm động thuần phát hiếm có, hoặc là tâm tình đang bị dẫn dắt. Mạc Hám Đình chiếu xong rồi quay người, lúc này cậu mới nắm chặt hai tay của Hám Sinh nói: "Chị, em tên là Mạc Hám Đình, năm nay 24 tuổi, nhỏ hơn chị 4 tuổi rưỡi. Em là một thanh niên chính trực tài hoa, em là em trai của chị." Câu nói sau cùng của Mạc Hám Đình, "em là em trai của chị", cuối cùng đã xông vào nơi mềm mại nhất trong lòng của Hám Sinh. Cô lật bàn tay của Mạc Hám Đình lại, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của cậu, nắm lấy tay phải, dùng ngón trỏ men theo đường chỉ tay của cậu nói: "Tay của em thật lớn." Dừng lại một chút cô lại nói: "Hám Đình, chị vẫn luôn không biết chị có một em trai, chị không có gì để cho em cả." Mạc Hám Đình cười nói: "Chỉ cần chị chịu nhận em là được rồi." Hám Sinh ngẩng đầu nhìn cậu, bất đắc dĩ nhếch miệng cười cười: "Chị nhận em rồi, em đói chưa? Chị làm đồ ăn cho em ăn." Bữa trưa Hám Sinh không để gì giúp, tự tay nấu canh và nấu vài món khác, trình tự không quá phức tạp, chỉ là mấy món ăn nóng đơn giản, là một chút tâm ý của cô. Trên bàn cơm, Mạc Hám Đình vô cùng định nọt, một bát rồi lại một bát cơm. Trai tráng trẻ tuổi, ăn cơm mạnh như hổ, cậu ta ăn thật là ngon miệng. Hám Sinh khi ăn cũng luôn không để mình thua kém, đêm nay bọn họ rất giống nhau. Bữa cơm này do Hám Sinh tự nấu nên ăn không nhiều lắm, ăn một lúc thì dùng đũa. Nhìn Mạc Hám Đình, hắn giống như bị đói, ăn rất nhanh, mở miệng thật to nhét đầy đồ ăn, còn tranh thủ nhìn Hám Sinh cười. Mạc Hám Đình có khuôn mặt khôi ngô và cá tính, khi cười ngũ quan thay đổi, mắt sáng cong lên, cười bình thản lại pha lẫn một chút hồn nhiên. Mạc Hám Đình từ lúc bước vào nhà đã tỏa ra khí chất sáng ngời, giờ chợt biến mất sạch sẽ, ngũ quan cậu ta dường như càng thêm thâm thúy. Chị đã từng trải qua bất hạnh, nguyên do đều bắt nguồn từ một người phản bội ở đời trước. Chị thật sự để bụng cái này phải không? Vì vậy chị không chịu tha thứ. Hám Sinh nhìn người trước mặt, ánh mắt vẫn hòa nhã như trước, cô hơi cúi đầu xem đầu ngón tay của mình nói: "Em nói đúng, nhưng chị cũng không để bụng lắm, chị chỉ vô cùng hoài niệm mẹ chị thôi." Mạc Hám Đình ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Hám Sinh. Ông ta chắc là đã hoàn toàn quên hẳn mẹ của chị. Ông ta rất giả dối, không nhắc đến cái gì cả. Ông ta cảm thấy thế nhân có thể xóa đi tất cả, mà ông ta sẽ không phạm sai lầm phải không? Chị là chịu khổ thay mẹ chị phải không? Hám Sinh gật gù, mắt ướt nước. Mạp Hám Đình nghiêng ngầu nhìn Hám Sinh. Chị là người chị rất tốt của em. Chị có hiếu hơn em rất nhiều, phải nói là hơn nhiều lắm. Hám Sinh nghiêng đầu nhìn cậu ta, Mạc Hám Đình lại nói, đó không phải lỗi của em, trong cơ thể em và chị có chung một đứa huyết thống, em là em trai chị. Nụ cười phấn chấn lại trở về trên mặt cậu ta, Hám Sinh quay đầu nhìn cậu cười, cô nhẹ nhàng gật đầu. Em trai, hai người cười nhìn nhau, rất nhiều việc không cần nói nhiều. Sau khi cười xong, Mạc Hám Đình chợt vỗ đùi nói, em muốn đi ngủ được không? Em mệt mỏi sắp chết rồi. Hám Sinh đứng dậy nhìn cậu ta nói, em ngủ đi, ở đây em có thể tùy ý, muốn làm gì thì làm. Hám Sinh không nói gì nữa, quay lưng rời đi. Cô mặc quần áo bảo hộ thể thao, có hai sợi dây duyên dáng thắt quanh eo, bước ra ngoài với dáng vẻ thong dong. Mạc Hám Đình nhìn từ sau lưng, mắt hơi nhau lại. Cậu ta lớn lên trong gia đình giàu có, đầu óc thông minh và tính cách tự lập. Chị gái xa lạ này của mình có gương mặt trẻ trung và xinh đẹp, nhưng lại thiếu sức sống, dáng vẻ lãnh đạm, ánh mắt già dặn và thâm trầm. Chị ấy đã từng trải qua chuyện gì? Mạc Hám Đình chán nản ngã vào giường, thở ra một hơi thật dài. Thật ra cậu ta là người không dễ dàng động tâm, nhưng lúc này đây lại có chút cảm giác nặng nề không nói thành lời. Buổi tối, Đông Dạo Huy tan sở trở về, Hám Sinh giới thiệu hai người bọn họ với nhau. Lúc Hám Sinh vừa đón Đông Dạo Huy vào nhà, Mạc Hám Đình vừa mới tỉnh ngủ xuống lầu, ba người gặp nhau trên hành lang trước phòng khách. Mạc Hám Đình cư xử rất nhiệt tình, lập tức lôi kéo tay Đông Dạo Huy, thẳng thắn nói, anh rể, xin chào, em mại muộn tới quấy rầy anh chị, thần không tiện, thật không tiện. Đông Dạo Huy đầu tiên là sửng sốt một chút, anh nhìn Hám Sinh nhưng vẫn cười nói, xin chào, đừng ngại. Đông Dạo Huy sau khi về đến nhà, cả nhà mới ăn cơm, lúc đầu ba người ngồi trên bàn ăn đều không nói gì. Hám Sinh thấy không khí nhạt nhẽo, thuận miệng hỏi Đông Dạo Huy một câu, hai ngày nay sao lại không thấy cô bác tới chơi? Cậu ta bị mẹ gọi về đi xem mắt rồi. Đông Dạo Huy gắp thức ăn, thuận miệng trả lời cô. Sau bữa cơm tối, Hám Sinh và Đông Dạo Huy ra ngoài tản bộ, nhân tiện tìm ông Bự. Trên đường vô tình nói tới mục đích đến của Mạc Hám Đình, Đông Dạo Huy sầm mặt lại, trong lòng không thoải mái. Hám Sinh biết anh không thích, nắm tay anh giải thích, nó nói như vậy chúng ta không thể thật sự đuổi nó ra ngoài chứ. Đông Dạo Huy vẫn không lên tiếng. Hám Sinh xoay người nhìn anh, em sẽ không đi, anh còn chưa tin em sao? Ngày mai chúng ta sẽ đi ký giấy hôn thú. Đông Dạo Huy chợt phát ra một câu, một người bình thường rất cẩn thận bỗng nhiên lộ ra tính trẻ con. Hám Sinh cảm thấy buồn cười, cô vui vẻ trả lời, được rồi, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn. Hôn nhân cả đời của Hám Sinh ngay lúc này trong tình huống vô cùng kỳ diệu mà quyết định xong. Hai người đi bộ hai vòng cũng không tìm được Mông Bự, về đến nhà thì thấy nó đã trở về, đang ở cửa phòng bếp bảo vệ thau đồ ăn của nó. Hai người yên tâm, lập tức đi lên lầu. Hai người ngồi đắp cùng một cái chăn, Đông Dạo Huy một hồi liền sát tới, Hám Sinh cũng thuận theo anh. Bầu không khí giữa hai người trở nên mờ ám. Đông Dạo Huy cởi hết áo ngủ, Hám Sinh cũng đắm mình trần. Ngay lúc này, có một tiếng la thất thanh không khác gì tiếng nát đạn, làm cho hai người như đóng đinh tại chỗ. Chị ơi, em không có đồ ngủ. Mạc Hám Đình cách nửa hành lang hét vang lên, cách một cánh cửa đóng kín cũng không làm giảm bớt âm thanh của cậu ta. Hả? Được rồi. Sau khi cứng đờ trong chốc lát, Hám Sinh lớn tiếng trả lời, lập tức xuống giường, vừa mặc quần áo vừa chạy về tủ treo quần áo. Đồng Dạo Huy trở mình bất lực, nằm xuống giường, trừng mắt nhìn trần nhà, thở ra thật mạnh. Hám Sinh lấy ra một bộ áo ngủ của Đông Dạo Huy, đi ra mở cửa. Mạc Hám Đình thắt lưng cuốn khăn tắm, nghênh ngang đứng trên hành lang, không chút xấu hổ. Hám Sinh ổn định tinh thần, đem quần áo ngủ tới đưa cho cậu ta. Em cùng anh rể cao gần giống nhau, chưa mặc đồ của anh ấy đi, chị sẽ mua cho em sau. Mạc Hám Đình cười hì hì, nhận đồ ngủ. Cảm ơn chị. Xoay người rời đi. Hám Sinh ghét nụ cười trên mặt cậu ta. Cái tên này chắc chắn biết mình đã làm chuyện tốt lành gì. Tên tiểu tử giàu hoạt này. Hám Sinh trở về phòng, hai người không còn cảm thấy hứng thú như lúc trước, chuẩn bị đi ngủ, đầu gối trên gối. Hám Sinh từ lúc sống trên đời đến nay, lần đầu tiên cảm thấy sau lưng bắp thịt có hơi đau nhức. Cô nghĩ lại, cô ngày hôm nay giống như chưa được thỏa mãn, mơ mơ màng màng, liền ngủ tiếp đi. Vừa ngủ thì ngủ thẳng đến hừng đông, một đêm mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Đông Dạo Huy đánh thức Hám Sinh. Hám Sinh bình thường sau khi ngủ đủ giấc tự nhiên sẽ tỉnh, mở mắt ra vẫn chưa nhìn rõ ràng. Đồng Giáo Huy ăn mặc chỉnh tề, vỗ vỗ mặt Hàm Sinh nói: "Tỉnh lại, ngoan, chúng ta ngày hôm nay đi đăng ký kết hôn." Hàm Sinh thoáng có chút tỉnh táo, cô mơ mơ màng màng nhìn Đông Giáo Huy nói: "Anh làm thật à?" Đông Giáo Huy bị cô làm cho dở khóc dở cười, biết cô còn chưa có tỉnh hẳn, cũng không phí lời với cô, tìm quần áo lót rồi mặc vào cho cô. Hàm Sinh bị hạ đường huyết, bắt cô dậy sớm cô rất khó chịu, đau khổ rửa mặt xong rồi xuống đầu. Đông Giáo Huy đưa cho cô một chén sữa bò pha đường, cô uống hai ngụm, cuối cùng từ từ hoạt bát trở lại. Đông Giáo Huy dụ dỗ cô: "Hôm nay ráng chịu một chút, chúng ta đi sớm một chút, về sớm một chút, em lại ngủ tiếp." Hàm Sinh cầm chén sữa bò nhìn anh không muốn nói chuyện. Dì mang lên cho bọn họ điểm tâm sáng, Hàm Sinh nhìn bàn ăn thuận miệng hỏi dì: "Hàm Đình vẫn chưa xuống sao?" Dì nhìn lên lầu một chút: "Vẫn chưa, ta từ sáng giờ không thấy, chắc là cậu ta vẫn chưa dậy." Hàm Sinh ủ rũ trả lời, vừa trả lời xong thì thùng thùng tiếng chạy bộ từ cầu thang vọng lại. Mặc Hàm Đình xuất hiện ở cầu thang, tay xách cặp táp, âu phục được mặc một nửa, một nửa còn lại vẫn còn khoác trên người bộ quần áo khác, một chiếc quần jean, lưng quần còn dính dây nịt kim loại thật dai, bên trên vẫn còn mặc áo thun, nửa bên kia được khoác một bộ âu phục đen. Cậu ta chạy xuống, vội vã khoác quần áo lên người, hướng về mấy người trong phòng ăn nói: "Xin chào, em chắc bị trễ giờ làm, em đi trước đây." Cậu ta rầm rầm chạy ra cửa. Hàm Sinh nghe cậu ta nói đi làm, vội mang hai cái bánh bao trên bàn đi theo. "Hàm Đình, em đi đâu? Ăn sáng rồi đi." Hàm Sinh chặn Mạc Hàm Đình ở cửa, tính cách cả mẹ đối với Đông Giáo Huy lại phát tác. Mạc Hàm Đình xoay người cầm lấy bánh bao từ tay Hàm Sinh cắn một miếng, ậm ừ nói: "Đi làm." Cậu ta xoay người định chạy ra ngoài, cuối cùng lại quay lại lay vai Hàm Sinh nói: Chị thật tốt." Nói xong cậu ta liền xông ra ngoài. Hàm Sinh đứng ở cửa, trơ mắt nhìn Mạc Hàm Đình chạy trên lối đi bộ đằng sau nhà, chui vào chiếc xe Jeep dừng ven đường. Chiếc xe Jeep cũ không biết là từ niên đại nào, thân xe màu xanh lục, loang lổ vết bẩn, có mấy chỗ bị chóc sơn được phủ lên lớp sơn mới, vết sơn vá rất rõ. Xe bỗng phát ra tiếng ồ ề kéo dài giống như rít gào, sau đó xe phì phò hai tiếng phun ra một đám khói đen, rồi mang theo Mạc Hàm Đình nhanh chóng rầm rầm chạy đi. Hàm Sinh hơi ngẩn ngơ đi vào phòng. Đông Giáo Huy cầm tờ báo che khuất nửa mặt, bình tĩnh ngồi tại bàn ăn. Hàm Sinh hỏi anh: "Dạ Huy, thằng nhóc kia không phải là mới vừa bị đuổi khỏi nhà sao? Làm xong có xe ở thành phố B, nó mới vừa rồi còn nói là đi làm, nó vừa mới tới thành phố B hôm qua mà." Đông Giáo Huy bình thản nhìn cô cười, gấp tờ báo để lại trên bàn nói: "Em thật tình, người ta nói gì em cũng nghe sao. Được rồi, mau mau lại đây ăn sáng nào, rồi đi, nếu đến trễ sẽ phải xếp hàng chờ." Hàm Sinh hơi buồn bực ngồi vào bàn ăn sáng, cô biết là cô bị thằng em trai gạt, nhưng lại không cảm thấy tức giận, mà là cảm thấy không được thoải mái. Ăn sáng xong, hai người mang theo thẻ căn cước và sổ hộ khẩu ra đi. Đầu năm nay làm giấy hôn thú cũng khá tiện, thủ tục không phức tạp. Đồng Giáo Huy lái xe đến cục dân chính, nơi hai người đăng ký hộ khẩu. Bọn họ đến giờ này vẫn coi là sớm, phía trước không có nhiều cặp chờ. Cục dân chính là nơi làm thủ tục, có một cửa làm thủ tục kết hôn, cửa kế bên làm thủ tục ly hôn. Mấy đôi nam nữ chia ra đứng chờ bên ngoài hai cánh cửa, cùng một nơi nhưng lại mang vẻ mặt khác nhau. Bọn họ chụp hình, ký tên, đóng dấu, còn kèm theo việc tuyên thệ. Hơn một giờ làm thủ tục xong, ra khỏi cục dân chính, tay mang thêm hai quyển sổ hồng. Khi đi ra khỏi phòng đăng ký, hai người nhìn nhau một chút, cả hai mặt cũng không có cảm xúc gì. Đồng Giáo Huy lái xe đưa Hàm Sinh về nhà, dừng xe trước cửa nhà, còn chưa đến 10 giờ sáng, anh dặn Hàm Sinh: "Trở về ngủ tiếp đi, nhớ uống thuốc." "Biết rồi," Hàm Sinh trả lời rồi xuống xe. Đông Giáo Huy lại thò đầu ra cửa xe nói với cô: "Em vào nhà đem giấy hôn thú cất cẩn thận." "Biết rồi, em vào nhà sẽ cất nó vào trong két sắt." Hàm Sinh bất đắc dĩ quay đầu lại cam đoan với anh. Đông Giáo Huy cuối cùng cũng yên tâm lái xe đi. Hàm Sinh xoay người, đứng yên, cúi đầu, nhìn hai quyển sổ hồng trong tay. Cô giờ đã là phụ nữ kết hôn rồi sao? Giống như không có cảm giác gì, dường như trong lòng có một chút gì đó khác khác, nhưng mà không thể nói được chỗ nào không giống. Cô nhấc chân đi vào nhà. Cái gọi là sinh hoạt ở nhà, đại khái chính là đằng sau cánh cửa đóng kín, người trong nhà phải tính toán chi ly gạo muối củi dầu. Thông thường sinh hoạt này phần lớn là quy luật và đơn điệu. Mạc Hàm Đình sống tại nhà Hàm Sinh đã mấy ngày, mỗi ngày đi sớm về trễ. Sau khi về nhà thì không bao giờ ra khỏi cửa, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, ngoan ngoãn có chút không thích hợp với tuổi của cậu. Lúc ăn cơm, Mạc Hàm Đình ủ rũ, Hàm Sinh định hỏi tình hình bên ngoài của cậu ta, nhưng hai người dù sao vẫn không có quen thuộc thân mật đến mức độ cái gì cũng có thể nói ra. Cô há miệng, cuối cùng cũng không hỏi, múc một chén canh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net